Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 60, góc truyện audio.com. Thuyền xuất phát cũng đã 3 ngày, một đường gió êm sóng lặng, thời tiết cũng đặc biệt trong xanh, thậm chí ngay cả một lần mưa cũng không có, ban đêm sắp xếp mấy gã sai vặt thay phiên canh gác vẫn luôn bình yên vô sự. Nửa đêm, La Tiểu Lục đột nhiên vội vã gõ vang phòng Tả Thiệu Yến. Đại gia, tam gia không tốt rồi. Một nha hoàn đen mặt đem cửa mở ra một đường nhỏ, đè thấp thanh âm mắng. Tìm được chết hả, cũng không nhìn một chút giờ này là giờ nào, đại gia sớm ngủ rồi. Quỳnh tỷ tỷ, làm phiền ngài thông báo một tiếng, tam gia bị bệnh, lúc này trên nôn dưới tiêu chảy, nhìn quả thực rất dọa người, ta đây cũng là không có cách nào mới tới quấy rầy đại gia. Sai tàu, đi đến chỗ mấy người chèo thuyền xin chút thuốc uống là được. Nha hoàn không kiên nhẫn trả lời nó. Không phải La Tiểu Lục vẻ mặt lo lắng, nghe được bên trong truyền đến giọng nam thanh âm trầm thấp khàn khàn, không quan tâm hướng vô trong hô. Đại gia ta là Tiểu Lục tam gia bệnh nặng, ngài nghĩ biện pháp đi. Không lâu lắm Tả Thiệu Yến khóa áo choàng hồ ly đi ra, lông mày nhăn lại, không vui quát lớn. Nói rõ tam đệ làm sao, La Tiểu Lục vì vậy đem từng cái nghĩ sẵn trong đầu từng cái nói ra, cái gì trên nôn dưới tiêu chảy, cái gì sắc mặt tái nhợt không có chút máu, cái gì trên người nổi lên mụn đỏ, nói Tả Thiệu Khanh bộ dạng giống như sắp chết. Tả Thiệu Yến nghe nó nói nghiêm trọng, cũng không dám trì hoãn, đi theo La Tiểu Lục tiến vào phòng Tả Thiệu Khanh. Trong phòng chỉ có một chậu than, tuy tốt hơn so với bên ngoài, nhưng vẫn là hơi có vẻ âm lãnh, mượn ngọn đèn yếu ớt Tả Thiệu Yến nhìn thấy một vật thể hình người bọc trong cái chăn dày đặc mà Vú Liễu thì đang đứng ở một bên lau nước mắt. Chuyện gì xảy ra, Tả Thiệu Yến bước nhanh tiến lên trước kéo chăn thấp xuống một chút, lập tức lộ ra khuôn mặt tinh xảo của Tả Thiệu Khanh, gã ta cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên là không bình thường, đưa tay sờ lên trán, trên trán cũng có độ nóng bất thường. Tam đệ Tiểu Khanh gã ta nhẹ giọng gọi hai câu, thấy Tả Thiệu Khanh mí mắt giật giật lại không tỉnh lại. Vú Liễu mắt đỏ nói, tam gia những ngày này vẫn luôn không thoải mái, ăn rất ít, nhóm lão nô đều cho rằng là nguyên nhân say tàu, cũng không quá để tâm, không nghĩ đến tầm gia trong đêm đột nhiên sốt cao, trên người còn nổi lên mụn đỏ, nhìn quả thực không giống như bộ dáng say tàu. Trên thuyền không có đại phu, chỉ có một người chèo thuyền hiểu sơ một chút dược lý, Tả Thiệu Yến không chút do dự sai người mời người chèo thuyền kia đến. Thuyền phu kia kính cẩn lễ phép tiến vào hành lễ, vén chăn lôi ra cánh tay Tả Thiệu Khanh, âm thầm trên cánh tay trơn mềm trắng nõn của Tả Thiệu Khanh sờ soạng một cái, sau đó bắt chước như thật bắt mạch xem bệnh. Qua một hồi lâu, hắn ta mới buông cánh tay Tả Thiệu Khanh, lại vén chăn lên dự định thò tay cởi thắt lưng Tả Thiệu Khanh. Loại việc này do đại phu làm cũng không có gì, nhưng thời khắc quan tâm chú ý y Vú Liễu cảm thấy người chèo thuyền này ánh mắt tục tĩu, không khỏi tiến lên hất cánh tay của hắn ta, dạy dỗ. Ngươi làm cái gì, chưa nghe nói đại phu chẩn đoán bệnh còn phải cởi quần áo. Thuyền phu kia cũng không tức giận, xoa tay lui về phía sau một bước cười giải thích nói. Ôi, đây không phải vừa nghe các ngươi nói vị gia này trên người bị bệnh sởi sao? Không nhìn làm sao biết là cái gì? Đúng lúc này, Tả Thiệu Khanh yếu ớt tỉnh lại, thực tế nhìn trái nhìn phải có chút mơ màng, sau đó. Góc truyện audio.com, hướng về phía Tả Thiệu Yến hỏi, đại ca như thế nào ở chỗ này? Ta đây là làm sao vậy? Chờ y nghe xong Vú Liễu lời ít ý nhiều trình bày, ho khan hai tiếng, vịn tay Vú Liễu ngồi dậy, mệt mỏi tựa ở đầu giường, đối với người chèo thuyền nói. Thật xin lỗi, vú nuôi của ta có chút vô cùng cẩn thận, tất cả mọi người là nam tử, nhìn một cái cũng không sao. Nói xong chính mình cởi áo lót dây thắt lưng, thuyền phu kia trong mắt hiện lên tia tà quang, cười đi đến trước cố ý ở trên ngực Tả Thiệu Khanh quét mắt một cái, sau đó mới cẩn thận quan sát. Lần xem xét này, hắn ta lập tức sợ tới mức lui về phía sau một bước, khiếp sợ chỉ vào Tả Thiệu Khanh. Này đây chính là thiên hoa. Nói xong, hắn ta vừa rồi rõ ràng còn sờ vài cái. Cái gì, mọi người kinh hãi, nhóm nha hoàn bà tử đi theo Tả Thiệu Yến vội vàng che chở Tả đại gia lui về phía sau vài bước lại để cho gã ta rời xa nguyên nhân lây bệnh. Vú Liễu kêu rên một tiếng, bổ nhào lên giường thương tâm khóc lên. Tam gia của ta, người như thế nào mệnh khổ như vậy? Tả Thiệu Yến tỉnh táo đẩy bà tử ngăn cản trước người, nhưng không tiến lên phía trước, gã ta nghiêng đầu hỏi người chèo thuyền. Người xác định, Tả tam gia bệnh trạng này, cộng thêm bệnh sởi trên người, hẳn là thiên hoa không thể nghi ngờ. Thuyền phu kia nói xong vứt bỏ mọi người chạy ra khỏi phòng, vội vàng đem tạo giác rửa sạch tay nhiều lần mới đi tìm bác lái đò báo cáo tình huống. Trong phòng, mọi người đem ánh mắt hỏi thăm nhắm vào Tả Thiệu Yến. Vậy phải làm như thế nào cho phải? Trời cũng sắp sáng rồi, chờ đến bến liền tìm đại phu đến đoán bệnh cho Thiệu Khanh, chuyện gì cũng chờ đại phu xem bệnh đã rồi lại nói sau. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mọi người trong lòng biết rõ, bệnh trạng tương tự như vậy, chỉ sợ 8 phần chính là thiên hoa, trên đời này, vẫn chưa từng nghe nói ai mắc bệnh thiên hoa còn có thể sống sót. Đáng sợ nhất chính là, loại bệnh này sẽ lây bệnh. Ánh mắt người bên cạnh Tả Thiệu Yến nhìn về phía Tả Thiệu Khanh liền không quá thân thiện, tam gia này chính mình chết không sao, lỡ như làm liên lụy đại gia, làm phiền hà bọn họ chết 1000 lần cũng không đủ bồi thường. Đại nha hoàn kia mở miệng nói, chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này nữa, quấy rầy tam gia nghỉ ngơi cũng không hay. Trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có 3 chủ tớ Tả Thiệu Khanh, đợi cửa gian phòng đóng lại tiếng Vu Liễu khóc thét trong chốc lát thanh âm truyền đi thật xa, cho đến khi Tả Thiệu Khanh từ trên giường nhảy dựng lên, mới chậm rãi thả nhẹ âm lượng. Bà dùng tay lau nước mắt trên khóe mắt tiến lên nhỏ giọng nói. Già chúng ta làm như vậy tương lai bị đại gia biết, sợ là không có quả ngon để ăn. Tả Thiệu Khanh tinh lực rồi rào duỗi lưng một cái, rót một chén trà lạnh, để nhiệt độ cực nóng trên người tản đi một chút, vì phát sốt y không chỉ đắp 2 cái chăn dày còn thả lò sưởi cầm tay ở trên giường, thiếu chút nữa đem y hun nóng tới choáng váng. Yên tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Tả Thiệu Khanh đến bên một chậu nước lấy vải ướt lau vết sởi đỏ trên người, cũng may buổi tối trời u ám, nếu không những điểm đỏ y tùy ý chấm lên bị người nhìn qua cũng biết là giả. Chờ đến bến cũng đã sắp giữa trưa, Tả Thiệu Khanh không có sức lực bọc lấy chăn làm ra bộ dáng sắp chết. Đợi đại phu kia nói xong một hơi nồng nặc tiếng địa phương, còn may dược đồng đi theo còn biết nói tiếng phổ thông, bắt đầu phiên dịch. Chờ hắn ta xem mạch xong, gocchuyenaudio.com, vừa tỉ mỉ hỏi thức ăn mấy ngày này của Tả Thiệu Khanh, vuốt bộ râu trắng thật dài bô bô nói một trận. Dược đồng kia lanh lợi phiên dịch nói. Sư phụ ta nói, vị thiếu gia này là thể chất quá yếu, vết thương cũ trong cơ thể chưa lành không nghỉ ngơi tốt, lại lặn lội đường xa mệt nhọc mới dẫn đến thân thể không khỏe, tốt nhất tìm chỗ nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày mới tiếp tục đi được. Không phải thiên hoa, tất cả mọi người âm thầm thở ra, ai cũng không vui khi vừa mới ra ngoài liền đụng phải loại việc không may mắn này. Làm sao lại là thiên hoa? Dược đồng kia chớp chớp đôi mắt to đen bóng, vẻ mặt khinh bỉ hỏi. Ai nói đây là thiên hoa? Trong phòng, tên chèo thuyền trước đây bắt mạch vẫn ở, phản bác nói. Y trên nôn dưới tiêu chảy, phát sốt còn nổi sởi trên người, không phải thiên hoa thì là cái gì? Lão đại phu ngôn ngữ không thông, sau khi nghe xong phiên dịch thở phì phì trừng mắt nhìn người chèo thuyền kia, bắt đầu một trận thao thao bất tuyệt. Sư phụ ta nói, trên nôn dưới tiêu chảy là vì say tàu, phát sốt là vì người bệnh thể chất quá yếu trên tàu gió thổi lạnh, về phần trên người có sởi, chắc là người chăm sóc vị thiếu gia này quá lo lắng, đắp thêm chăn mềm tạo ra. Vũ Liễu lập tức xấu hổ nhìn mọi người, đồng dạng xấu hổ còn có người chèo thuyền kia, hắn ta đối diện với ánh mắt khiển trách của mọi người mặt đỏ tới mang tai oán hận để lại một câu. Ta cũng nói ta không hiểu y thuật các ngươi lại muốn để ta tới xem, chuyện này cũng đâu có liên quan tới ta. Sau đó xám xịt chạy đi, đứng sau đám người Tả Thiệu Khanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn ta như có điều suy nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt mang nét cười nhẹ nhõm chết mà sống lại. Tả Thiệu Yến khoát tay. Được rồi, đã không phải thiên hoa, vậy cũng không phải vấn đề lớn, mời đại phu kê đơn thuốc. Lão đại phu kê đơn thuốc lại cường điệu mấy lần. Cần phải tịnh dưỡng một khoảng thời gian, nếu không đoạn đường này tiếp tục không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng. Tả Thiệu Yến sai người tiễn 2 thầy trò đại phu, lại để cho La Tiểu Lục đi mua dược, sau đó nhíu mày trầm tư. Tả Thiệu Khanh nhìn ra gã ta khó xử, khéo hiểu lòng người nói. Đại ca, nếu không các người đi trước, đệ thân thể này sợ là nhất thời nửa khắc liền không thể khỏe lại, không thể bởi vì tiểu đệ liên lụy hành trình của đại ca. Tả Thiệu Yến ngôn từ chính nghĩa phản bác, đệ nói gì vậy, huynh đệ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, tự nhiên là cùng lên đường, nào có đạo lý làm huynh trưởng vứt bỏ đệ đệ sinh bệnh giữa đường. Tả Thiệu Khanh vẻ mặt cảm động nhìn gã ta, 2 con người ướt át. Đại ca, đệ biết rõ ca tốt với đệ, nhưng lần này chúng ta lên kinh là đi thi, nếu là bởi vậy làm trễ nãi thi hội tiểu đệ sẽ áy náy khó có thể yên ổn. Nhìn ra Tả Thiệu Yến buông lỏng, y nói tiếp, hơn nữa tiểu đệ thật sự không thích ứng sinh hoạt trên thuyền, phải đi đường bộ, sau này tiểu đệ lại đi tìm đại ca như thế nào? Y ngôn từ chân thành, lại nói lời có lợi cho đôi bên, Tả Thiệu Yến cũng không có lý do để từ chối, vì vậy nói. Chủ tớ 3 người đi quá nguy hiểm, ta đem Má Tần cùng Quý Lưu để lại cho đệ, nhớ rõ trên đường chú ý an toàn. Tả Thiệu Khanh vạn phần không muốn giữ lại 2 người này, nhưng tìm không thấy lý do cự tuyệt đành phải đáp ứng trước. Cách chương.